Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2263 Đại Lão Chiến Tranh 1. Những người còn lại tiếp tục tiến lên, một đường chém giết, phía bên mình, cũng không ngừng có người chết ở trong trận pháp, trong lúc nhất thời tinh phách bay lượn, lẫn lộn ở biển hoa trong lúc đó. Khiến toàn bộ tình cảnh nhìn qua càng thêm hoa lệ mà máu tanh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đối với ở đây phần lớn môn phái nhỏ đệ tử tới nói. Bọn họ khả năng một đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy người đại chiến. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một người đều kinh hãi địa không dám lên tiếng. Đại chiến, nói ra bắt đầu liền bắt đầu a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Cùng đoàn người đồng thời tiếp tục xem trận chiến. Ở pháp thuật hiệp hội người lên tới một nửa thời điểm. Thủ trận những núi đào hoa đó đệ tử cũng chia ra một nửa. Chặn lại rồi những người này. Hai bên bắt đầu chém giết. Bởi vì bay múa đầy trời hoa đào cùng tinh phách. Ngăn cản tầm mắt của mọi người. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong máu thịt tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên liên tục. Các ngươi sáu cái trên đi bắt cái kia tà ma quỷ, ra lệnh một tiếng. Ngoại trừ Trương Hiểu Hàn ở ngoài, còn lại Ngô Đồng mọi người phi thăng vào trận. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong đám người đi ra ngoài, đi tới phong dưới, sốt sáng mà nhìn Ngô Đồng bóng lưng. Hắn không muốn tham dự này đôi mới chiến đấu, chớ đừng nói chi là còn có Trần Hiểu Vũ người như vậy ở bên trong. Muốn để cho mình giúp pháp thuật hiệp hội, đó là tuyệt đối không thể. Nhưng hắn rất là quan tâm Ngô Đồng an nguy. Nếu như Ngô Đồng thật sự gặp phải nguy hiểm gì, hắn khẳng định là muốn dũng cảm đứng ra. Ngươi đang làm gì? Trương Hiểu Hàn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, phát hiện hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng bóng lưng, nhìn thấu ý nghĩ của hắn, giễu cợt nói, bằng ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo vệ Ngô Đồng? Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tại sao không đi? Cường giả đều là cuối cùng ra trận. Trương Hiểu Hàn từ tốn nói. Diệp Thiếu Dương cười gằn một tiếng. Ngô Đồng mọi người rất nhanh vọt tới giữa sườn núi. Bởi vì cái kia chừng 20 cá nhân ngăn cản, 6 người này căn bản không có dừng lại, trực tiếp lướt qua đi. Hướng trên đỉnh ngọn núi người áo lam kia chạy đi, chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu rồi. Tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt hướng đỉnh núi nhìn tới. Ở trong lòng bọn họ, nếu pháp thuật hiệp hội phát động rồi nhiều cường giả như vậy đến đây vây quét, người áo lam này thua khẳng định là thua chắc rồi. Bọn họ chỉ là muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Ở nghề này, 6 người sắp bò lên đỉnh núi thời điểm. Người áo lam kia cuối cùng cũng coi như đứng lên. Nâng lên tay phải, một đạo ánh bạc từ trong tay tràn ra. Hình thành một cái kiếm laser. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm tràn ngập nghi hoặc. Vào lúc này, Ngô Đồng đám người đã đi tới người áo lam bên người. Lập tức cướp công mà trên. Người áo lam không vội không hoảng hốt, vung kiếm chém vào, một đạo to lớn ánh kiếm, quay về 6 người quay đầu đập xuống, sau đó tản ra, trở thành một đạo văn, lập tức liền chặn lại rồi 6 người tấn công, thậm chí đem mấy người kích lui lại mấy bước. Không thể nào, làm sao có khả năng? Trong đám người bùng nổ ra thanh tiếng thốt lên kinh ngạc. Lấy một địch sáu, những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người áo lam này lại có thể đem bọn họ miễn cưỡng bức lui. Thực sự là khó mà tin nổi. Không trách không sợ pháp thuật hiệp hội Sông Sơn lại có bực này thực lực. Mao Tiểu Phương ở Diệp Thiếu Dương bên người thán phục. Ngô Đồng mấy người cũng là lấy làm kinh hãi. Lẫn nhau nhìn xuống, lần thứ hai xông lên. Lần này đem người áo lam bao quanh vây nhốt, triển khai vây công, trong lúc nhất thời vô số đạo linh lực, phù ấn, pháp khí, đồng thời hướng người áo lam trên người bắt chuyện, người áo lam hai tay để ở trước ngực, một trên một dưới địa hư nắm, quanh thân nổi lên một đạo tử khí, lấy chính mình làm trung tâm, hình thành một đạo hình trứng gà kết giới, ở chính giữa vị nhưng bất động, hết thảy tấn công thủ đoạn, đều bị kết giới chặn ở bên ngoài. Người đến cùng là ai? Ngô Đồng khoảng cách gần đánh giá người áo lam, không nhịn được hỏi. Người áo lam không nói một lời, điều khiển kết giới, khí định thần nhàn địa chống lại mọi người thế tiến công. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, bọn họ có thể sáng tỏ cảm giác được này một đạo kết giới mạnh mẽ. Coi như là tập hợp bọn họ 6 sức mạnh của cá nhân, cũng căn bản là không có cách đột phá kết giới. Trước mắt người áo lam này mạnh mẽ, vượt xa bọn họ dự đoán. Các ngươi không phải là đối thủ, trước tiên xuống núi đến. Quỷ Di cũng nhìn ra đầu mối, la lớn, 6 người vừa muốn động thân, kết quả đột nhiên từ người áo lam phía sau, đột nhiên bay ra một đóa hoa, hoa hiệp đầy, trong trắng lộ hồng, nhìn qua như là một cây nụ hoa chưa thả hoa sen. Hoa sen bay đến người áo lam trên đỉnh đầu, đột nhiên tỏa ra. Quả nhiên là một đóa hoa sen, cánh hoa triển khai thời điểm, vô số linh quang tràn ra, nếu như sóng nước như thế hướng bốn phía nhanh chóng đến nhộn nhạo lên, đem 6 người khỏa ở chính giữa, 6 người lập tức cảm thấy hành động khó khăn, ngơ ngác thất sắc, vốn là bọn họ là ở vây quanh người áo lam, không nghĩ tới chính mình trái lại bị vây quanh, ha ha ha. Một đạo kiều mị tiếng cười ở bên tai vang vọng, 6 người hoàn nhìn trái nhìn phải, nhưng là không tìm được người ở đâu bên trong, chính đang kinh hoàng bên trong, từ đỉnh núi tiểu đình đỉnh chóp, bay xuống một đạo thanh lệ bóng người, tay cầm một phương thật giống trung đỉnh đồ vật, trên mặt mang theo tà mị nụ cười, hướng bọn họ chậm rãi đi tới, Bích Thanh. Ngô Đồng lập tức nhận ra đối phương, chính là trước đây không lâu ở tòa này trong cổ mộ gặp cái kia mạnh mẽ tà vật. Tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải nàng. Trong lòng ngơ ngác không ngớt, em gái, lại gặp mặt, ta có thể là cái cuối cùng giết ngươi. Bích Thanh nói, bay người vào trận, trong tay nhấc theo chiếc chuông kia đỉnh, đem đàn khẩu quay về Ngô Đồng một bên cái trước sư huynh. Trong miệng niệm chú, một đạo hắc khí hóa thành hai con to lớn tay, từ hai bên nắm lấy người này vai, hướng trong bình kéo đi. Luyện thi vại, Ngô Đồng nhất thời phục hồi tinh thần lại, bắt chuyện mọi người cùng nhau tiến lên. Lúc này người áo lam ra tay, một đạo kết giới từ trên mặt đất xoạt một hồi đứng lên đến, đem 5 người đều che ở mặt sau. Người có 3 đèn phân biệt lên đỉnh đầu cùng hai bên trên bả vai. Hắc khí kia biến thành hai con nhấc tay, phân biệt nắm lấy người này địa hồn cùng người hồn, dùng sức hướng luyện thi vại bên trong rồi. Người này là Ngô Đồng sư huynh, cũng là tinh nguyệt nô ở nhân gian tuyển ra đệ tử đắc ý một trong. Tên là Thôi Hiểu Minh, thực lực tự nhiên không yếu, cũng là cái chuẩn địa tiên. Chính mình hai vai sau khi bị tóm, lập tức cảm thấy hồn phách cũng bị lôi kéo đi ra ngoài. Vội vàng niệm chú định hồn, khổ sở chống đối, nhưng mà, cái kia hai cái tay đại biểu luyện thi vại sức mạnh thực sự quá mạnh. Mặc cho hắn liều mạng chống lại, cuối cùng vẫn có một cái bóng mờ hồn phách của hắn bị từ trong thân thể miễn cưỡng lôi đi ra ngoài. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn rời khỏi thân thể, Bích Thanh khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Đang lúc này, Thôi Hiểu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, như một đạo sấm sét giữa trời quang, sắp bị từ hắn thể nây la đi ra quỷ hồn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành tinh phách mọi người khiếp sợ. Sau đó lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì hồn phách không bị Bích Thanh bản thân quản lý, Thôi Hiểu Minh đem hồn phách của chính mình đập vỡ tan, khốc liệt hy sinh. Sư huynh, sư đệ, Ngô Đồng mọi người phát sinh bi phẫn gầm rú, đồng thời phát lực